Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1534, chương 1534, ta là thần quân. Ngay ở Trương Thiên Sư thở dài một hơi đồng thời, một cỗ mãnh liệt khí tức nguy hiểm lần thứ hai từ trong lòng hắn bay lên. Nháy mắt liền bao phủ hắn toàn bộ trong lòng. Một loại mãnh liệt nguy hiểm cảm giác càng là cấp tốc bao phủ hắn toàn bộ tâm linh. Trương Thiên Sư trong lòng lần nữa siết chặt, lần nữa suy đoán cái này núp trong bóng tối cường giả chỉ ít đều là thần quân cấp đừng tồn tại. Dù sao, nếu như đối phương không có mạnh như vậy mà nói, cũng không có khả năng cho hắn tạo thành lớn như vậy uy hiếp cảm giác. Mà Trương Thiên Sư những cái này phản ứng, thì toàn bộ đều bị Diệp Dương xem ở trong mắt. Hậu nghệ thần tiễn, hẳn là đối Trương Thiên Sư có nhất định uy hiếp. Gia hỏa này hiện tại hẳn là sẽ cảm thấy ta là một cái so với hắn còn muốn cường đại tồn tại. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, tự hỏi đến cùng muốn hay không dùng hậu nghệ thần cung đem hắn cho bắn giết. Hay là ra ngoài cùng hắn giao dịch. Giao dịch mà nói, nhất định là không có khả năng cùng hắn giao dịch. Lôi linh truy tung thủ đoạn không có khả năng cho hắn. Hơn nữa cũng cho không được hắn. Bất quá, Diệp Dương ngược lại là đối Trương Thiên Sư nói chuyện có hứng thú. Hắn có thể trợ giúp bản thân tìm tới phi tinh thần vương. Chẳng lẽ hai cái kia hoàng tôn đi vào trong thông đạo cũng không có phi tinh thần vương? Bằng hữu, ta cảm thấy chúng ta không tất yếu binh nhung gặp nhau. Người đúng không tinh thần vương cảm thấy hứng thú. Mà ta thì là muốn biết ngươi truy tung phương pháp. Nếu như có thể đạt thành giao dịch, ta cho rằng thì là kết quả tốt nhất. Trương Thiên Sư lên tiếng lần nữa. Hiển nhiên, hắn cũng không muốn thử nghiệm một phen có thể hay không ngăn trở Diệp Dương công kích. Một phần vạn lật thuyền trong mương đây. Vậy liền không phải mất mặt như thế đơn giản, mà là bỏ mệnh. Vù, Trương Thiên Sư thoại âm còn không có rơi xuống. Một đạo thân hình liền lăng không xuất hiện ở hắn phía trước trong hư không. Đây là một cái toàn thân áo đen người trẻ tuổi. Ân, nhất trọng thiên thần linh. Trương Thiên Sư nhìn sang, lập tức liền khẽ nhíu mày. Xuất hiện người này, cũng không phải là hắn trong tưởng tượng thần quân hoặc là cao hơn cảnh giới vô thượng tồn tại. Chỉ là một cái nhất trọng thiên thần linh mà thôi. Chẳng lẽ hắn không phải một mực theo dõi bản thân người kia? Trương Thiên Sư trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Dù sao, hắn không có khả năng tin tưởng một cái nhất trọng thiên thần linh có thể truy tung bản thân. Lại là không cách nào làm cho bản thân phát hiện. Chỉ là, người này xuất hiện sau đó, Trương Thiên Sư liền cảm giác được. Người này hẳn là cái kia một mực núp trong bóng tối cái kia người theo dõi. Ẩn giấu đi cảnh giới. Trương Thiên Sư trong lòng khẽ động. Hiện tại rất nhiều cường giả đều thích ẩn giấu đi cảnh giới. Đều thích đem bản thân ngụy trang thành kẻ yếu bộ dáng. Cái này hắc y thanh niên sợ sẽ là loại kia ẩn giấu đi cảnh giới tuyệt thế tồn tại a. Trương Thiên Sư trong lòng đột nhiên lướt qua ý nghĩ này. Lập tức, trên mặt hắn liền lộ ra một vòng sán lạn tiếu dung. Nhanh chân nghênh hướng hắc y thanh niên. Hắc y thanh niên, tự nhiên chính là Diệp Dương. Diệp Dương cuối cùng vẫn là không có vận dụng hậu nghệ thần tiễn bắn giết Trương Thiên Sư. Mà là lựa chọn đi ra. Chỉ là, hắn lại là đem cảnh giới áp chế đến thần linh nhất trọng thiên. Lúc đầu Trương Thiên Sư liền không biết hắn thân phận cùng cảnh giới. Hiện tại đem cảnh giới áp chế đến thấp nhất. Liền sẽ lộ ra càng thêm thần bí. Càng thêm dễ dàng trấn nhiếp Trương Thiên Sư. Bằng hữu, người rốt cục đi ra. Thế nào, muốn hay không tiến hành giao dịch? Trương Thiên Sư vẻ mặt tươi cười nghênh đón. Trước tiên liền lần nữa đưa ra muốn giao dịch. Hắn đối Diệp Dương truy tung phương pháp hết sức cảm thấy hứng thú. Mà nếu như có thể lấy được Diệp Dương truy tung phương pháp, lại dung hợp tự thân thủ đoạn, hắn truy tung năng lực tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Không hứng thú, hiện tại ta chỉ đúng không tinh thần vương có hứng thú. Người có muốn hay không đi vào chung? Diệp Dương trực tiếp liền cự tuyệt Trương Thiên Sư giao dịch thỉnh cầu. Không hứng thú. Trương Thiên Sư tức khắc có chút buồn bực. Bất quá, cái này cũng tại hắn trong dự liệu. Dù sao, Loại này truy tung thủ đoạn đã là thiên hạ vô song. Đổi lại là hắn, hắn đều không có khả năng cùng những người khác trao đổi. Diệp Dương không nói cái gì, chỉ là hơi hơi gật đầu. Đồng thời, hắn càng là nhanh chân vượt qua Trương Thiên Sư, hướng về cái kia thông đạo liền bước nhanh tới. Trương Thiên Sư do dự một cái, cũng không có ngăn cản Diệp Dương. Tương phản, hắn càng là đi theo Diệp Dương cùng nhau tiến nhập đến trong thông đạo. Lúc này, thông đạo chỗ sâu không ngừng truyền đi ra từng đạo kinh khủng vô cùng khí tức. Trong đó càng là xen lẫn từng đạo cường hoành lực lượng. Cuốn tới, hiển nhiên, ở thông đạo chỗ sâu, hai cái hoàng tôn đám người đang cùng phi tinh thần vương bộc phát đại chiến. Có lẽ là người đông thế mạnh nguyên nhân. Lần này, cũng không có thần vương vẫn lạc, bị đánh bay đi ra. Vù, chỉ là, Diệp Dương ý nghĩ còn không có rơi xuống. Một đạo hắc ảnh liền mãnh liệt từ thông đạo chỗ sâu bắn ra. Cẩn thận nhìn sang, lại là cũng đã vẫn lạc thần vương. Diệp Dương mặt tối sầm, hắn mới hiện ra ý nghĩ này. Lập tức thì có thần vương chết đi. Cái này cùng miệng quạ đen có cái gì khác nhau? Phi tinh thần vương quá mạnh. Hai vị điện hạ sợ đều không cách nào trấn áp phi tinh thần vương. Bằng hữu, người phải có thực lực trấn áp phi tinh thần vương a. Trương Thiên Sư cùng ở Diệp Dương sau lưng, đột nhiên nói ra, hắn đang thử thăm dò Diệp Dương. Diệp Dương lại có thể nào không biết Trương Thiên Sư dụng ý. Lúc này hắn liền cười nhạt một tiếng. Ta vẻn vẹn chỉ là một cái thần linh mà thôi. Liền các ngươi những cái này tuyệt thế cường giả đều không cách nào trấn áp phi tinh thần vương. Ta, càng thêm không được. Trương Thiên Sư cười ha ha một tiếng. Bằng hữu, người quá khiêm nhường. Diệp Dương càng là nói như vậy, Trương Thiên Sư thì càng cảm thấy hắn khiêm tốn. Quá đê điều, thật tình không biết. Diệp Dương cũng không phải là khiêm tốn hoặc là làm cái gì điệu thấp. Hắn vốn là chỉ là một cái thần linh. Hắn chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Chỉ là, Trương Thiên Sư nhận định hắn là ẩn giấu đi cảnh giới thần quân. Vậy cũng không có biện pháp. Trong lúc nói chuyện, bọn họ cũng đã đi tới cuối thông đạo. Cuối thông đạo, là một cái không tính to lớn không gian. Không gian ước chừng có chu vi mấy ước dặm lớn nhỏ a. Lúc này, hai đoàn người chính đang đây không tính là to lớn không gian bên trong bộc phát đại chiến. Một nhóm mười mấy người đem một đạo thân hình cho bao quanh bao vây lại. Bạo phát đủ loại thần thông, sử dụng đủ loại thần khí, pháp bảo, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng từ tứ phía bát phương rảo sát hướng về phía đạo kia thân hình. Đạo kia thân hình là một cái hình thể cao lớn thanh niên nam tử. Bất quá, người này trên người lại là cũng không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Sắc mặt trắng bệch, da rẻ không có một tia huyết sắc. Thậm chí, hắn toàn thân trên dưới càng là không ngừng phát ra một cỗ âm lãnh khí tức. Người này chính là phi tinh thần vương, hoặc giả nói là kỵ hành bỏ mình di thể. Dù sao, phi tinh thần vương đều không biết cũng đã chết đi bao lâu thời gian. Lúc này chiến đấu chỉ là hắn thi thể, dựa vào khi còn sống bản năng đang chiến đấu mà thôi. Nhưng dù là chỉ là dựa vào bản năng động thủ, hai cái hoàng tôn mười cái thần vương liên thủ đều không làm gì được hắn. Thậm chí ở không lâu trước đó, càng là có một cái thần vương không tối phi tinh thần vương đánh chết ngay tại chỗ. Phi tinh thần vương thực lực quá mạnh. Vù, ngay ở Diệp Dương cùng Trương Thiên Sư vừa mới tiến vào nơi này thời điểm, mười mấy đôi ánh mắt nháy mắt liền cách vô tận thời không nhìn tới, rơi vào Diệp Dương cùng Trương Thiên Sư trên người. Hai cái hoàng tôn đám người nhìn qua đến cũng liền bình thường. Dù sao, cái này không gian không phải rất lớn. Bất kỳ một cái nào tiến vào nơi này người, đều sẽ bị bọn họ phát hiện được. Nhưng ngoại trừ bọn họ bên ngoài, Diệp Dương càng là cảm giác được còn có một đôi mắt lại nhìn lấy hắn. Nhiều hơn một đôi mắt, phi tinh thần vương, Diệp Dương trong lòng hơi hơi chấn động, nhìn về phía phi tinh thần vương. Phi tinh thần vương cũng sớm đã vẫn lạc, bởi vậy, hắn thi thể con mắt một mực đều là đóng chặt lại. Nhưng Diệp Dương lại là phát hiện được phi tinh thần vương cái kia đóng chặt hai mắt. lại là chính đang nhìn chằm chằm bản thân. Cái này khiến Diệp Dương có chút rùng mình. Hắn bị phi tinh thần vương cho để mắt tới. Không sai, liền là bị để mắt tới cảm giác. Cứ việc phi tinh thần vương vẫn như cũ còn đang cùng hai cái hoàng tôn đám người đại chiến không? Ngừng, nhưng Thủy Chung khóa được Diệp Dương. Một mực đối Diệp Dương không thả. Cái này khiến Diệp Dương cảm thấy kỳ quái. Hắn cùng với phi tinh thần vương bèo nước gặp nhau. Đối phương tại sao ở trước tiên liền để mắt tới hắn? Thậm chí, Diệp Dương càng là cảm giác được mãnh liệt sát ý. Đến từ phi tinh thần vương sát ý. Diệp Dương nhìn về phía bên cạnh Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư lại là mặt không đổi sắc. Tựa hồ hắn cũng không có bị phi tinh thần vương cho để mắt tới. Duy chỉ có Diệp Dương. Phi tinh thần vương vì sao sẽ để mắt tới bản thân? Chẳng lẽ bản thân có cái gì đồ vật đúng không tinh thần vương có uy hiếp? Đúng rồi. Phi tinh thần vương chỉ là một cái thi thể mà thôi. Mà ta thì là trưởng khống chân lôi. Chân lôi. Chính là tất cả hắc ám loại sinh linh khắc tinh. Phi tinh thần vương hẳn là cảm giác được ta thể nội chân lôi. Cho nên đối ta sinh ra sát ý. Diệp Dương rất nhanh liền kịp phản ứng. Đoán được chân tướng. Trương Thiên Sư. Tranh thủ thời gian tới phụ một tay. Hoàng tôn đám người ở nhìn thấy Diệp Dương sau đó. Không khỏi khẽ giật mình. Bọn họ đều không lý giải. Diệp Dương làm sao sẽ đi vào nơi này. Mấu chốt nhất là, Diệp Dương thế mà chỉ là một cái nho nhỏ thần linh. Bất quá, lượng Trương Thiên Sư cũng không dám đối bọn họ thế nào. Bởi vậy, hai đại hoàng tôn trực tiếp liền không để ý đến Diệp Dương tồn tại. Chỉ là nhường Trương Thiên Sư phụ một tay. Trương Thiên Sư lại là lắc lắc đầu. Được rồi, ta thực lực nhỏ yếu. Cũng không am hiểu chiến đấu. Huống chi ta đúng không tinh thần vương không có bất cứ hứng thú gì. Ta liền không lẫn vào. Hai đại hoàng tôn tức khắc có chút buồn bực. Bọn họ những người này cũng đã vận dụng đại thần thông. Cơ hồ vận dụng tất cả lá bài tẩy. Lại hay là không làm gì được phi tinh thần vương. Lại, bọn họ bên trong đã xuất hiện bị thương thần vương. Nếu là tiếp tục đại chiến xuống dưới, liền sẽ xuất hiện cái thứ ba. Cái thứ tư bị đánh giết thần vương, mà bị đánh giết càng nhiều người, bọn họ một bên thực lực lại càng yếu. Nếu là tiếp tục phát triển tiếp, bọn họ cực có khả năng sẽ toàn quân bị diệt. Bằng hữu, người có muốn hay không xuất thủ? Tin tưởng phi tinh thần vương không phải ngươi đối thủ. Trương Thiên Sư cự tuyệt hai đại hoàng tôn, mời bên ngoài, liền nhìn về phía Diệp Dương. Diệp Dương mỉm cười, ta chỉ là một cái thần vương. Làm sao có thể là phi tinh thần vương đối thủ? Ta chỉ là nhìn náo nhiệt mà thôi. Đương nhiên, ta cũng không để ý làm một cái được lợi ngư ông. Trang, tiếp tục Trang. Trương Thiên Sư trong lòng âm thầm oán thầm. Hắn liền không tin Diệp Dương sẽ một mực nhẫn nhịn không xuất thủ. Đúng rồi, hai cái kia điện hạ là lai lịch thế nào? Nhìn bọn họ tuổi còn trẻ bộ dáng. Thực lực ngược lại là rất mạnh a. Diệp Dương đột nhiên dò hỏi. Hắn hoài nghi hai người kia liền là thị huyết song hung. Cho nên, hiện tại muốn từ khía cạnh chứng thực hai người kia thân phận. Bọn họ thế nhưng là thiên mệnh thần triều Sơn Hải Vương cùng Trảm Nhật Vương Vương Tử. Bọn họ thế nhưng là điển hình phế vật biến thiên tài thí dụ. Ở thiên mệnh thần triều thế nhưng là một đoạn truyền thuyết. Trương Thiên Sư chậm rãi giải thích. Lên. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tauyencv.com/tsan-vo-de-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.